Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, chảy máu đầu người. Ngày thứ hai, chính là ngày mùng 1 tháng 9, toàn bộ liên bang cổ hạ tất cả đại học ngày tựu trường. Đương nhiên cái khác mạch hệ đại học, cũng không ít sắp mở học thời gian là định tại một ngày này. Đường Kiếm sáng sớm đem toàn bộ trong chỗ linh môi năng lượng hấp thu không còn về sau, liền lập tức ra lầu các đi tham gia tân sinh đại điển. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải một chút những học sinh khác. Có người đem hắn nhận ra, chỉ trò nhỏ giọng nghị luận, sắc mặt có kính ngưỡng, ghen tị, kiêng kỵ các loại thần sắc. Đường Kiếm lỗ tai so sánh linh, nghe được một chút chữ. Không khỏi ánh mắt lướt qua một tia cổ quái. Xưng ta là lần này Ngọc Kinh học phủ người mới vương. Chế thể sư hiệp hội người mới vương trên bảng danh sách ta còn không có lên làm người mới vương. Đâu, vậy mà đều thành Ngọc Kinh học phủ người mới vương. Đường Kiếm nói thầm trong lòng. Lại không để ý, nổi danh mệt mỏi, danh tiếng quá thịnh chưa hẳn chính là chuyện tốt. Như hắn thật đúng là một cái 18 tuổi tiểu thanh niên. Có lẽ bị người khác thổi phồng một chút sẽ còn rất phiêu. Tâm tính bắt đầu bành trướng. Làm sao đã là người từng trải. Ngược lại là lão luyện bình tĩnh cực kỳ. Tân sinh đại điển. Vẫn như cũ là tại cửu trọng thiên lớn trên bãi tập tổ chức. Nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng ở trường đạo sư có một nửa đều tham gia. Thậm chí Ngọc Kinh tứ đại thẻ thần một trong quân sự viện hệ thẻ thần hình quân cũng tự mình trình. Diện, ngồi tại bàn tịch đầu tiên, tại bên cạnh, rõ ràng là vạn lệnh, thẻ thần cấp cường giả xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng hình quân sinh mệnh lực tận lực thu liễm, xa xa nhịp qua, kỳ thật cũng không có biểu hiện ra quá lạ thường hoặc là cường đại địa phương. Ngược lại là làm giảm bớt thẻ thần cấp cường giả uy nghiêm. Bất quá ngay cả như vậy, tất cả học sinh cũng không dám lỗ mãng nghị luận cái gì. Một chút gia nhập quân sự viện hệ học sinh, càng là từng cái sùng bái kính ngưỡng nhìn xem tại đọc diễn văn hình quân. Đường Kiếm cảm giác có chút thất vọng, chế thể viện hệ thẻ thần nhiếp động vẫn là không có xuất hiện. Hắn một mực nhớ trong tay đối phương tấm kia biển thước tam liên thẻ. Bất quá hôm qua, Đường Kiếm cũng nghe trộm đến từ thành nói qua, Ngọc Kinh mấy vị thẻ thần, gần đây tựa như đều đi hướng Bắc Tự căn cứ khu. Bắc Tự bên kia tình hình chiến đấu, đã trở nên như thế nghiêm trọng a. Lão Hà để ta truyền lời cho lão sư, có phải là vì phương diện này sự tình? Đường Kiếm suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Tân sinh đại điển chính là một cái nghi thức quá trình. Từ hình quân phát biểu xong diễn thuyết về sau, cái khác một chút nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng lão sư có một ít đại biểu cũng theo thứ tự phát biểu, cuối cùng từ vạn lệnh tổng kết kết thúc. Toàn bộ quá trình rất buồn tẻ, bất quá may mà kết thúc rất nhanh. Đại điển tổ chức về sau chính là chính thức khai giảng, muốn bắt đầu các loại chương trình học. Đường Kiếm bởi vì bái vạn lệnh vì lão sư, cho nên là trực tiếp bị phân phối đến thẻ sư viện hệ. Vạn lệnh cái này thẻ sư viện hệ viện trường, làm Đường Kiếm chủ yếu đạo sư, nhưng thẻ sư viện hệ kỳ thật cũng vẫn có một ít phụ trách cái khác chương trình học đạo sư. Thẻ sư viện hệ, chủ yếu bồi dưỡng học sinh trở thành cường đại thẻ sư. Tăng lên sinh mệnh lực, thể năng, lực lượng tinh thần, sức chiến đấu các loại. Nhưng tiếp theo cũng sẽ bồi dưỡng học sinh đức, trí, đẹp từng cái phương diện phẩm tính cùng năng lực. Tránh bồi dưỡng được chỉ hiểu được chiến đấu mãng phu. Tân sinh đại điển về sau, Đường Kiếm liền bị vạn lệnh đơn độc gọi lại mang đi. Hắn nhìn thấy Di Thành mấy người cũng là bị riêng phần mình đạo sư mang đi. Càng nhiều tân sinh thì đều là 50, 60 người mới có một cái đạo sư phụ trách. Lại một loại phụ trách đạo sư cũng chỉ là tứ tinh đạo sư cấp bậc. Học sinh ở giữa giai cấp, Bởi vậy trong trường học đã là rất rõ ràng vạch tách đi ra. Thiên tài hưởng thụ lấy không phải một loại tài nguyên cùng đãi ngộ. Phổ thông tân sinh thì chỉ có theo đại lưu, căn bản không có lựa chọn khác. Lẳng lặng ven hồ, khói trên sông mênh mông, như một mảnh hoa cỏ bàn trang điểm. Nơi này linh môi năng lượng, quả thực nồng nặc gần như hóa thành thực chất như màu ngà giữa sương mù. Bao phủ tại phía trên hồ, hình thành lượn lờ giống như tiên cảnh cảnh tượng. Bên bờ, từng dãy cây phong dơ lá đỏ, tại trong gió nhẹ chập chờn, phát ra nhẹ nhàng ào ào âm thanh, ngẫu nhiên rơi xuống vài miếng lá đỏ, rơi vào phủ kín màu nâu xanh gạch đá mặt đất, nhằm vào lộng lẫy sắc điệu. Nơi này chẳng lẽ là chữ viết nhầm lầu khu phụ cận? Đường Kiếm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đặt mình vào tại một mảnh mênh mông linh môi năng lượng bên trong. Cảm giác được thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ đều tại tự nhiên mà vậy thời khắc ra. Tang, vùng đất này nồng độ năng lượng, quả thực đã là có thể so với thẻ năng trong phòng 1/5. Không tệ, người ở đây không nên đợi quá lâu. Vạn Lệnh thân xuyên toàn thân áo đen, thon gầy không thịt hai gò má không giận tự uy. Nhìn xem Đường Kiếm ánh mắt, cứ việc bình thản lại tự có một loại nghiêm nghị thần sắc. Hắn chiều dài cánh tay trưởng lớn, khớp xương rõ ràng, đứng ở nơi đó uy phong lẫm liệt, khí phái phi phàm. Ta mang ngươi tới đây, dạy bảo xong một chút công pháp cho ngươi về sau, ngươi liền có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích tấn thăng 2 sao thẻ sư. Chờ ngươi thành 2 sao thẻ sư, ta còn có khảo hạch nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành. Nhanh như vậy, Đường Kiếm có chút không có thích ứng đối phương lôi lệ phong hành. Trung thực nhìn xem Vạn Lệnh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hôm qua nói với Phương Lễ gặp mặt sự tình. Vạn Lệnh thản nhiên nhìn mắt Đường Kiếm, ngươi đã đến thực lực lằn danh đột phá, trở thành học sinh của ta, mỗi đột phá một cái tinh phẩm, đều sẽ có một cái khảo hạch nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành. Ngươi nếu vô pháp hoàn thành, ta liền không lại giao ngươi cái gì, chính ngươi tự học. Đường Kiếm trầm mặc nghe, nếu như hắn thật sự là một cái 18 tuổi đã thu được cực đại thành tựu thiên tài, hiện tại đối với Vạn Lệnh như thế bình thản ngữ khí, tuyệt đối sẽ sinh lòng bất mãn, sẽ cảm thấy nhận lấy xem nhẹ cùng khinh thị. Nhưng hắn không phải, hắn biết rõ Vạn Lệnh loại này có thể so với thẻ thần cường giả đến tột cùng là lợi hại đến mức nào. Toàn bộ liên bang, ngũ tinh thẻ sư không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, mấy vạn người vẫn phải có. Nhưng so với hàng trăm triệu thẻ sư, mấy vạn ngũ tinh thẻ sư, số lượng sao mà thưa thớt. Mà như vậy mấy vạn ngũ tinh thẻ sư bên trong, lại có ai danh xưng vô địch, danh xưng thẻ thần dưới đệ nhất người? Chỉ có Vạn Lệnh một người. Vì vậy đối với Vạn Lệnh, Đường Kiếm là rất phục tức giận. Không phục cũng không có cách. Đừng người lập tức liền sẽ để hắn biết không có trưởng thành thiên tài có bao nhiêu thật đáng buồn. Còn tốt, nhìn ngươi thái độ coi như đoan chính. Ngươi loại này tuổi tác lấy được thành tựu cũng không tệ lắm. Năm đó ta giống ngươi cái tuổi này lúc cũng có chút tiểu thành liền. Rất bành trướng, ngươi có thể không bành trướng. Đáng quý, Vạn Lệnh nhìn xem trầm mặc Đường Kiếm, khẽ vuốt cằm, đột nhiên vẫy gọi, một chương phóng thích ánh sáng màu tím thẻ bài bay ra. Lướt về phía Đường Kiếm, tấm thẻ này là ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Đường Kiếm nhìn thấy chạm mặt tới ánh sáng màu tím, cả kinh một cái giật mình, vừa ra tay chính là thẻ tím, đây cũng quá rộng rãi. Vội vàng tiếp được màu tím thẻ bài, nhìn kỹ, thẻ trên mặt thẻ văn cực kỳ ngắn gọn, khắc họa đồ án là một cái cùng loại chiếc nhẫn, u, đồ án. Không gian chữ vật giới chỉ thẻ. Đường Kiếm kinh hỉ, đây là màu tím tinh phẩm không gian chữ vật giới chỉ. Không gian chữ vật nhất định không nhỏ, Vạn Lệnh tặng lễ gặp mặt này, không thể bảo là không nặng. Dạng này một chương thẻ, dù cho công năng đơn nhất vẻn vẹn chữ vật, giá thị trường cũng chí ít 2.000 vạn trở lên. Bên trong còn có kinh hỉ. Vạn Lệnh mỉm cười, Đường Kiếm nghe vậy tim đập loạn. Tại Vạn Lệnh ra hiệu dưới, cấp tốc thúc giục thẻ bài. Màu tím thẻ bài đối với thẻ năng hao tổn kinh người. Vẻn vẹn thúc bỗng nhúc nhích. Lập tức Đường Kiếm liền cảm giác một lớn poka có thể tổn hao ra ngoài. Chí ít 6-700. Cùng lúc đó thẻ mặt, u, đồ án chớp liên tục. Trước người không khí gợn sóng hiển hiện. Mãnh xuất hiện một chiếc nhẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiếc nhẫn phát ra quang mang, mở ra một cái xoay khúc dị độ không gian. Một cỗ mùi máu tươi nháy mắt từ dị độ không gian bên trong tán phát ra. Đường Kiếm hơi kinh hãi, nhìn về phía biểu lộ lạnh nhạt Vạn Lệnh, đưa tay tiến vào dị độ không gian bên trong. Cảm giác tứ chi xúc cảm giống bị không gian cảm giác suy yếu. Không xác định sờ đã sờ cái gì đồ vật, bỗng nhiên kéo một cái còn đang chảy máu đầu người liền tại Đường Kiếm hồi hộp ánh mắt dưới. Bị dắt mặt bắt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.